Tiếng thét thất thành đau đớn phát ra ngay sau tiếng quát. Tay ba nẹp vào hai ngón tay một lá bùa khác, cho niệm chú phóng thẳng vào trong nhà. Tiếng rên la ai quán lại tiếp tục vang lên dữ dội hơn. Thầy quay sang Phúc. Lấy đèn cho thầy. Phúc nhanh chóng mở cái hộp gỗ vẫn luôn mang theo bên mình, lấy ra một cái đèn nhỏ. Nó cũng trông giống như cái đèn bình thường thôi, nhưng trên đầu thay vì ống khói thì được thay bằng một chuỗi lá bùa được xếp thành hình cánh sen. Cầm nó trong tay, thầy ba lại niệm chú rồi phóng lá bùa vào bên trong. Tim đèn cháy sáng lên một đốm lửa màu xanh. Điều kỳ lạ là lá bùa cháy như vậy mà không hề bén vào cái vành hình cánh sen, và gió thổi mạnh liên hồi cũng không làm tắt được ngọn lửa chỉ bằng đầu ngón tay kia. Kỳ lạ hơn nữa là sau khi thầy ba đọc một hồi chú, đốm lửa chỉ nhỏ như vậy mà soi cái ánh sáng màu xanh biếc vào từng ngõ ngách phía trong nhà, làm cho mọi thứ trở nên rất dễ dàng nhìn thấy. Trước mặt mọi người bây giờ là năm cái vong đang lăn lộn đau đớn. Mấy cái hũ đặt trên bàn thờ cũng rung lắc dữ dội. Thầy ba nhảy vào trong nhà, nhìn mấy cái vong nghiêm giọng nói: các người giúp ác, tạo ra quá nhiều nghiệp báo sâu đầy. Để ta thu thập, giúp chúng bày ăn năn cải hối mà có ngày được siêu thoát. Đừng ép ta phải ra tay trừ diệt. Lão già khốn kiếp, thầy tao sẽ giết chết mày. Đã vậy thì để tránh các người hại người, trở lại địa ngục và nhận cái quả báo đi. Thầy ba đưa thẳng cây kiếm gỗ lên trước mặt, cắn ngón tay chảy máu rồi quẹt lên lưỡi kiếm, đọc chú rồi chỉ thẳng về mấy cái vong quỷ kia. Một ngọn lửa màu xanh cháy lên thân người của chúng. Chúng rên la kêu gạo, hờ tay chân như muốn dập tắt đi ngọn lửa, nhưng nó vẫn cứ cháy và lan nhanh hơn. Qua một lúc thì biến mất dạng, không để lại chút dấu vết gì. Căn nhà trở nên im ắng, gió cũng không còn thổi nữa. Thầy ba nói vọng ra ngoài, kêu Thức và Đức vào trong. Vẻ ngơ ngác pha chút sợ sệt in rõ trên khuôn mặt của Thức, vì lần đầu tiên trong đời được chứng kiến một cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng của mình. Anh lắp bắp hỏi thầy ba: Xong hết rồi hả ông ba? Trời ơi, sao mà ghê quá ông ba ơi. Chưa hết đâu, ta còn chưa thấy được con tiên linh cái. Chắc nó đã theo tên nèo ra ngoài đó rồi. Vậy mình mau ra đó đi thầy, kẻo không á bà con gặp nguy hiểm đó. Thầy ba suy nghĩ một lúc rồi mới nói: Chưa được đâu, mình phải vào trong xem coi linh thân của con thiên linh cái có ở bên trong hay không. Nếu may mắn tìm được, quỷ đi linh thân của nó sẽ làm cho nó yếu đi mà dễ thu phục hơn. Nhanh nhanh vào trong nhà rồi còn ra đó nữa. Đốt cái đèn dầu sẵn trên bàn thờ, ba người đi thẳng vào bên trong tìm kiếm. Vừa mở cánh cửa trong của cái buồng bí ẩn của ông Nẹo thì một mùi tanh hôi vô cùng khó chịu xộc thẳng vào, làm cho họ phải bịt mũi kín lại. Phúc lấy từ trong hộp gỗ ra một thứ lá nhét vào mũi, mùi hôi tanh lúc này mới giảm đi phần nào. Nhờ vào ánh đèn dầu nhìn qua một lượt, Thức nhào người ra nôn thốc nôn tháo tất cả những gì ở trong bụng. Ở bên trong, vô số những vết máu be bét khắp buồng, xác chết của những con gà con vịt vẫn còn vương vãi ở xung quanh. Có ít nhất 5 cái đầu lâu trắng hiếu trên mỗi cái hũ sành màu đen. Ánh mắt thầy ba dừng lại ở nơi một cái hũ nhỏ được dán bùa kỹ lưỡng. Ông bước tới gỡ mấy lá bùa ra, mở luôn cái nắp, đưa ánh đèn tới trước miệng lu mà nhìn vào trong. Thì trời ơi, bên trong là thi hài của một đứa con nít còn đỏ hỏn, với cái rốn còn chưa cắt ra khỏi người. Một lượng nước có màu ngà ngà ngâm toàn bộ cơ thể của nó vào bên trong. Thầy ba đặt nó xuống rồi móc ra một lá bùa, nhưng chưa kịp làm gì thì có tiếng nói của người đàn bà lanh lảnh vang lên: Thầy ơi, thầy làm phước cứu con ra với, cứu con với thầy ơi. Tiếng nói vừa dứt thì âm thanh lập cập phát ra từ một cái hũ nhỏ đặt cách đó dài ba thước. Nó cũng bị dán một lá bùa màu đen lên trên miệng. Thức thấy vậy hoảng hốt đứng nép về phía sau. Thầy ba gỡ lá bùa cùng với cái nắp ra thì ngay lập tức bóng của một người thoát ra ngoài rồi xuất hiện trước mặt mọi người. Thức đứng phía sau bỗng dưng reo lên: Trời ơi, bà Dung, vợ ông Nèo.

khó lòng chống đỡ được bốn âm tướng của thầy ba. Cộng thêm với sức mạnh bùa chú vừa rồi, chúng hét lên đau đớn rồi cháy lụi ngay sau đó. Thầy ba đứng lên nhìn lão Nèo hét lớn: Nó muốn hấp thụ âm khí để trở thành quỷ đó. Để nó thành công thì không ai sống nổi nữa đâu. Chưa kịp nói hết câu thì bịch một tiếng, thầy ba té sụp xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ôi trời ơi, bác ba! Mọi người vội chạy tới đỡ ông dậy. Thầy Bảy và Phúc cũng đang cố sức đối đầu với mấy cái dòng quỷ, cho nên không thể giúp được gì. Lão Nèo vẫn còn giữ một tay trên cây trượng đầu lâu, tay kia thẳng hướng thầy ba. Thì ra chính lão ta vừa ra tay khiến cho thầy bị thương. Giờ thì không ai có thể cản được tao. Tao sẽ hút hết sinh khí của tụi mày. Thầy ba cố gượng nói từng tiếng: Nó đã hút trọn âm khí và quán lực của thiên linh cái rồi. Bây giờ đang tích tụ âm khí trời đất dựa vào trận pháp, đã trở nên rất mạnh rồi. Trời ơi, mình hết cách rồi sao bác ba? Như vậy là trời không thương cái làng này nữa rồi. Còn một cách đó. Bây giờ ta sẽ liều mạng giữ chân tên Nèo. Mọi người phải cố gắng nhổ bốn cây cọc tre đó ra mới phá được trận pháp của nó, cứu cho cây lạc này. Nhưng sẽ rất nguy hiểm khi tới gần, vì nó sẽ hút sinh khí của mọi người đó. Tuyệt đối không được đánh vào thân thể của tên Nèo, chỉ làm cho nó hút càng nhanh sinh lực của mọi người mà thôi. Đứng trước nguy cơ diệt vong của cả làng, nhìn thấy sự hết lòng của thầy ba, quay sang thầy Bảy và Phúc cũng đang liều mạng mà chiến đấu. Bốn chàng thanh niên như quên hết đi nỗi sợ hãi. Họ nhìn thầy ba và ông chính rồi đồng loạt nói: Dạ, để tụi con làm. Chỉ bốn chữ đơn giản như vậy thôi để trả lời cho câu hỏi sống hay chết. Phải chăng đó là một niềm kiêu hãnh, là chân lý sống của mỗi con người cũng chỉ đơn giản như vậy hay sao? Chú Chính nhìn bốn chàng thanh niên trước mặt mà nước mắt tuôn trào. Chú nói: Không, để đó tao làm. Tao già rồi, có sống được bao lâu nữa. Tụi bay còn con cái, còn gia đình phải lo mà. Chú Chính à, bà con làng mình ai mà không có gia đình. Chú giúp đỡ tụi con, giúp đỡ làng mình nhiều lắm rồi. Chú cho tụi con làm cái chuyện mình nên làm đi chú Chính. Đúng đó chú Chính, chú đừng dành với tụi con nữa. Ở đó có bốn cây cọc, tụi con mỗi đứa một cây. Làng mình cần chú, cần những thang thuốc của chú khi trái gió trở trời. Thầy ba, tụi con nghe theo lời thầy ba. Trời ơi, mấy đứa bày. Chú Chính nghẹn ngào không nói nên lời, đưa mắt nhìn sang thầy ba Đặng. Thầy thoáng nhìn vào tình thế cấp bách trước mặt, thầy cắn răng nói: Thôi, để tụi nó làm đi. Cố gắng làm thật nhanh ghê tụi con. Nếu mà được như vậy, cái trận bị phá, tụi con cũng chưa bị rút cạn sinh lực đâu. Dạ, thưa thầy. Nói xong, thầy ba lấy ra một lá cờ ngũ sắc, cắt máu yếm sinh mệnh của mình lên trên đó. Vừa trông thấy, Phúc đã la lên: Thầy à, nếu mà làm như vậy thầy sẽ chết đó, đừng mà thầy à. Vừa lo lắng cho thầy, vừa không thể rời tay tác pháp, Phúc nghẹn ngào mà nước mắt chảy ra thành dòng. Thầy ba nhìn cậu với đôi mắt hiền hòa, thầy nói: Phúc à, thầy dạy con một bài học sau cùng, ráng nghe kỹ nghe con. Mình học đạo để giúp mọi người, vốn đã không còn coi trọng sống hay là chết. Còn nhớ, có những chuyện đáng phải làm và không nên làm. Sống phải có cái tâm lương thiện, yêu thương giúp đỡ mọi người, thì mọi người cũng sẽ yêu thương và giúp đỡ con. Hơn nữa, người học đạo cái tâm như thầy thì cái chết cũng chẳng có gì là đáng sợ hết. Tất cả đã là kiếp số, cổ được điều đó sẽ giúp ích cho con trên con đường tu đạo. Nhớ kỹ nghe con, học trò ngoan của thầy. Thầy ơi! Nói xong, thầy nhìn Phúc nở một nụ cười, cho cầm cái cờ ngũ sắc đứng dậy, bị nhanh chóng niệm chú, cho phóng thẳng cây cờ lên dừng ở giữa không trung. Lão Nèo cũng vung tay hướng về phía cây cờ kia. Hai luồng sáng một xanh một đen đối đầu nhau trực diện. Thầy ba hô lớn: Được rồi, làm nhanh lên. Bốn chàng thanh niên nhìn nhau một cái rồi xông thẳng tới bốn cây cọc.

để có thể vào bên trong. Cô vừa khóc lóc bên cạnh chồng, vừa kể lại. Hôm đó con đi gánh nước, bị một vong quỷ ở dưới giếng hù dọa. Nhưng do con có đeo lá bùa mà chồng con đưa cho, nó không bắt hồn con được. Lúc đó con đang ở sát miệng giếng, định quay đầu lại bỏ chạy, thì ông thừa đứng ngay phía sau, xô con té xuống. Chính là ông ta. Thì ra chính tên thừa đã trực tiếp xô Thảo té xuống giếng, dẫn tới cái chết bi thương cho cô. Tư Nhân như muốn gào lên chạy đi tìm hắn. Mọi người phải giữ chặt lấy anh, khuyên bảo một lúc lâu anh mới hòa quản trở lại. Thầy Bảy nhìn anh hỏi: lá bùa đó có phải là năm xưa thầy Ba Đặng đưa cho cha bày phải không Tư? Dạ, năm đó mẹ con nói ban đầu có ông thầy Ba nào đó tặng cho cha con với ông Chính mỗi người một lá bùa. Khi cha con chết cho nên mẹ giữ lại, rồi bà sau kết lại cẩn thận đeo cho con. Tới 2 năm trước con cởi ra đeo cho vợ, do sợi dây bùa được mẹ con khâu lại rất gọn gàng vừa vặn, không có vướng víu gì, cho nên con cũng không nhớ nữa. Vong hồn chị Thảo tiếp lời: cũng vì vậy mà hôm bà con chôn xác của con không để ý tới mà chôn theo. Nhưng nhờ đó mà lũ âm binh và ông thừa không bắt được hồn con, trừ khi ông đào mộ con lên và lấy lá bùa ra. Nhưng con được chôn ở gần nhà, chồng con thì thương nhớ mà túc trực ở đó. Ông ta mới sai âm binh dẫn dụ giết luôn cả anh Nhơn và con Thư, rồi sau đó mới từ từ tìm cơ hội lấy lá bùa ra và yếm vong hồn của cả gia đình con đó. Ông Chính hiểu ra được sự việc, ông nói: vì vậy mà bay báo mộng cho ông kịp thời giải cứu thằng Nhơn với con Thư. Nhưng mà tại sao sau đó con không xuất hiện hay là báo mộng cho mọi người biết nữa, mà phải chờ tới bây giờ chứ? Dạ, là vì ông thừa sợ bị bại lộ, cho nên lúc nào cũng sai âm binh canh giữ ở phía trên phần mộ của con. Mấy lần con định nói ra nhưng đều bị chúng cản lại. Con cố lắm mới thoát ra khỏi chúng, quay trở lại mộ, nương nhờ vào tấm bùa mà trú thân. Tay Bảy gật đầu rồi hỏi tiếp: vậy tại sao bây giờ con mới thoát ra được mà về đây chứ? Là vì đêm qua khi thầy chiến đấu với cái âm binh nhập vào người Hai Bành, lúc đó ông ta điều khiển vong hồn của Liên ở ngoài nghĩa địa rồi bị thất bại. Biết là mình đã bị lộ, không cần thiết phải che giấu nữa, cho nên mới thu gọi âm binh về. Bây giờ hắn đi đâu thì con không biết, vì vậy mà con mới về được đây đó thầy. Vậy là đã rõ mọi việc. Một tay tên thừa âm thầm gây ra, vì trả thù mù quáng đã làm nên tất cả. Hắn muốn đầu tiên là lấy đi sinh mạng và linh hồn của con cháu những người năm xưa đã nhổ cây cọc, phá đi trận pháp của cha hắn, rồi sau đó sẽ lần lượt đến bà con trong làng. Việc làm này có khác gì lão Nèo hơn 30 năm về trước đâu. Thầy Bảy trầm ngâm: bây giờ tôi nghĩ bùa phép của thằng thừa đã mạnh lắm rồi, chắc không có thua kém gì cha nó năm xưa đâu. Đến ngày mai mọi người phải đi thông báo cho bà con trong xóm được biết, để cho bà con cẩn thận. Còn con Thảo, tạm thời ta thu bay lại, đợi khi mọi sự ổn thỏa đó sẽ cải mộ cho bay, lấy sợi dây bùa đó ra. Tuy là nhờ nó mà giúp được cho vong hồn của bay tránh khỏi thằng thừa và lũ âm binh của nó, nhưng mà nếu để như vậy thì bay không thể nào siêu thoát được đâu. Con bay còn nhỏ, bay ở lâu trong xác nó cũng không tốt. Mọi việc tạm thời cứ quyết định như vậy đi. Vong hồn của Thảo đưa mắt nhìn chồng với nỗi tiếc thương vô hạn. Tư Nhân từ nãy tới giờ cũng chưa ngưng được giọt nước mắt. Nhưng họ hiểu sự tình lúc này, hiểu được lời thầy Bảy nói. Dù sao đi nữa thì vợ chồng anh đã âm dương cách biệt, đó là quy luật không thể nào thay đổi được. Qua một hồi bệnh trịnh, họ cũng nghe theo lời của thầy. Sáng ngày hôm sau, sau khi đã bàn bạc thống nhất, Tâm và Tý được phân công cầm theo bản vẽ đi đến khu rừng cháy để cầu cứu sự giúp đỡ của thầy Ba Đặng, mang theo con ấn đầu hổ của thầy Bảy. Ông nói chỉ cần nhìn thấy nó thì nhất định họ sẽ tới giúp. Từ trước đến giờ hai anh chưa từng thấy qua thầy Ba Đặng hay đệ tử của thầy. Ý định của thầy Bảy khi kêu hai anh đi